Chương 248, tranh luận. Tổ bị dạ mà ngươi làm sao lại tại cái này? Phế tích bên trong, một cái nhân ảnh đứng dậy, toàn thân màu đo y y giáp có không nhỏ tổn hại. Nhìn lấy một màn trước mắt, sen dù hạt hì dạ mạ trong lòng, không chỉ có chấn kinh, còn có thật sâu lo lắng. Cái này mấy thiên vì hì ủ gà nhất tộc sự tình bận bịu sức đầu mẹ chán, cơ hồ đều muốn quên, tăng cường tộc địa nội bộ phòng ngự. Đại ca sẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ cố hết sức đến tránh né lấy trước mắt công kích, đáp lại nói. Tô Bì Dạ Mạ làm sao ngươi tới nơi này thật tốt tại tộc địa ơ lại chẳng lẽ không được sao ngươi đem những thủ vệ kia thế nào sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ ngự khí mười phần lo lắng. Sẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ xuất hiện ở đây, điều này đại biểu lấy, hắn phá vỡ cùng ước định của mình có quan hệ mơ ước định đây hết thảy, đều bị sẻn rủ Tô Bì Dạ Mạ, chủ động phá vỡ. Lúc này, toàn bộ chiến trường phảng phất động lại, tất cả mọi người cũng không hề động thủ bởi vì bọn hắn đã triệt để mộng bức hoàn toàn không làm rõ ràng được, đến cùng phát sinh thứ gì. Senju Hashirama từng bước một đi hướng Senju Tobirama. Bởi vì, hắn muốn hỏi minh bạch, Senju Tobirama tại sao phải làm như vậy? Vì 17 cái gì muốn chủ động đánh vỡ ước định? Mặc dù mình trên danh nghĩa đã đoạn tuyệt cùng Senju Tobirama quan hệ. Thế nhưng, trong lòng vẫn là dứt bỏ không được cái kia phần tình nghĩa. Hạt hỉ dạ mạ đại nhân, cẩn thận một bên, mấy cái cổ nổ hạ nghỉ dạ lên tiếng nhắc nhở. Tuột xù kỳ tộc trưởng khí thế mười phần quyền phong gào thét lên, hung hăng đến đánh tới hướng đi hướng chiến trường sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đinh đương kim loại tiếng va chạm chuyển đến, vô số phi tiêu, sen cái tại cái này trọng kích bên trong. Đang muốn bị đánh trúng thơ ý điếm, sẻn dù tô bị dạ mạ lôi kéo sẻn dù hạt hỉ dạ mạ. Dựa vào cái này góc độ xảo diệu phi tiêu, hoàn mỹ đến né tránh ra. Đại ca ta đi vào bên người mọi người, sen rủ tô bị ra mạ, thở hồng hộc, chính muốn nói gì, công kích lại một khắc không ngừng đến lại hướng phía mình chạy như bay đến bất đắc dĩ, không trung vạch ra phi tiêu, sen rủ tô bị ra mạ vội vàng né tránh. Tốt xù kỳ tộc trưởng, tựa hồ muốn ăn định sen rủ tô bị ra mạ sen rủ hạt hỉ ra mạ hai tay kết ấn, chuẩn bị tiến lên viện trợ. Lúc này Uchiha Izuna bên cạnh, thì ủ gà nhất tộc thám tử lại khẽ như mày. Hồ cả đại nhân có chuyện ta không biết nên nói không nên nói. Thời kỳ phi thường, không có cái gì cấm kỵ, mau nói. Senju Tobirama bên cạnh thi thể, trên người bọn họ chí mạng vết thương, đều là cái kia đặc chế phi tiêu hình dạng nói đến đây. Thì ủ gà tộc nhân cẩn thận từng ly từng tí đến ngắm Senju Hashirama một chút, không có tiếp tục nói đi xuống. Uchiha Izuna thuận phương hướng nhìn lại, lông mày dần dần trầm xuống. Senju Tobirama bên cạnh mấy bộ thi thể, cái kia từng mặt cổ nổ hạ hộ ngạch đại biểu cho thân phận của bọn hắn Senju Tobirama, giết cổ nổ hạ nì giả Tobirama, đây là có chuyện gì Senju Hashirama khó được, lộ ra khí tức túc sát. Mặc dù không có xạ gìn gẳng, hoặc là bị ạ kiểu gẳng một loại huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái. Thân là thân kinh bách chiến giới nỉ giả chi thần, Senju Hashirama QNZ có thể cảm nhận được, thì ủ gạ tộc nhân theo như lời nói, cũng không phải là lời nói dối trên chiến trường. Xác thực có vài chục tên cổ nổ hạ nỉ giả, chết tại Senju Tobirama trên tay điểm này, hào không tranh cãi Senju Hashirama, đã triệt để Senju Tobirama hành vi chỗ chọc giận tự tiện trái với ước định, đã để Senju Hashirama trong lòng có khoảng cách. Tự tiện trái với ước định, đã để Senju Hashirama trong lòng có khoảng cách. Có thể giết chết cổ nổ hạ nì ra, rất rõ ràng, Senju Tobirama kéo lớn bên trong chiến trường, bị xuất xủ kỳ tộc trưởng ép sát Senju Tobirama, lộ ra khá chật vật. Chỉ có thể không ngừng phải dựa vào lấy phi lôi thần, đến hóa hiểu xuất xủ kỳ tộc trưởng công kích. Bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mịt ghệ kỳ nhìn chuẩn một sơ hở. Tô Sủ kỳ tộc trưởng toàn thân trả cờ dạ bạo khởi. Một cách này, không chỉ là hướng phía sẻn rủ Tô Bi ra mạ, càng là hướng phía cổ nổ hạ cùng một bọn trận địa. Vành to lớn quyền phong nổ tung lên, như là quyền như biển, vô số uy lực mạnh mẽ quyền kích hướng về đám người đánh tới. Toàn bộ mặt đất đều bị lật tung, hung hăng đến nhào về phía đám người tiên pháp, bảng bài chi thuật sẻn rủ hạt hỉ ra mạ quát to một tiếng, trong lòng đất, vô số nhánh cây nổi lên. Khó khăn lắm đem một kích này thần quyền uy lực suy yếu hơn phân nửa. Coi như như thế, vẫn là có một phần nhỏ quyền phong xông vào trận địa. Trong nháy mắt, 10 cái giới nỉ dạ liên quân nỉ dạ mệnh tang hoàng tuyển ý du nạ, trước tập trung hỏa lực, đem xuất sủ kỳ tộc trưởng ngăn chặn A thấy thế, sen dù hạt hỉ dạ mạ vội vàng nói. Cho dù đối với sen dù tổ bị dạ mạ làm hết thảy, cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Nhưng sen dù hạt hỉ dạ mạ trong lòng, vẫn là không cách nào trơ mắt phải xem lấy, cùng mình chạy xuôi đồng dạng huyết dịch sen dù tổ bị dạ mạ lâm vào uy hiếp. Lập tức, đành phải trưng cầu Uchiha Izuna ý kiến. Lúc này, một mực đang một bên đối xử lạnh nhạt quan sát Uchiha Mạ Đạ ra mở miệng nói, hừ, hiện tại biện pháp tốt nhất, hẳn là trực tiếp xử lý Sosuki nhất tộc tộc nhân, triệt để đem bọn hắn hủy diệt vừa dứt lời, Uchiha Mạ Đạ ra hai mắt hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng. Quanh thân, trạ cờ dạ ngưng kết thành to lớn áo giáp, đem hoàn toàn bao trùm. Phần lưng sinh cánh, sờ xạ nụ hoàn toàn thể thình lình hiện ra. Huy động hai tay dao găm. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhanh chóng đến phóng tới Sosuke tộc nhân chô ở đông đông hai cái mười phần lăng lệ chẳng kích, đủ để bổ đoạn núi nhỏ, lại bị Sosuke tộc trưởng chặn lại xuống tới. Sẽ không lại để cho các ngươi vì chỗ 053 muốn vì, thỏ lông châm tóc hóa thành kiên cứng rắn đuổi gai, mỗi một căn đều bén nhọn dị thường, thực sự nhanh chóng đến hướng phía Uchiha Mạ Đạ Dạ đâm tới ba nhờ bén nhọn mũi gai nhọn tại sở sạ nù áo giáp mặt ngoài. Mặc dù không có đem đâm xuyên, vừa vặn khoác hoàn toàn thể sở sạ nù Uchiha Mạ Đạ Dạ, lại bị đánh bay ra ngoài thẳng đến đụng vào một tòa núi nhỏ, cả người mới ngừng lại được. Núi nhỏ, cũng bị hoàn toàn đụng nát cũng không có đình chỉ, cường đại trả cờ dạ hội tụ tại xuân sủ kỳ tộc trưởng trên hai tay. Phát huy ra sát na, toàn bộ mặt trăng, phát ra một mảnh bạch quang trước mắt, phảng phất có vô số thần quyền tại vung dậy, tựa như một mảnh quyền biển hoàn toàn. Không có một chút chạy trốn khoảng cách đầm ẩm cơ sở xạ nụ chi thuẫn, Uchiha Mạ Đạ Dạ vững vàng đón đỡ lấy mỗi một quyền. Hai người, kịch liệt đến giao phong cùng một chỗ mỗi một lần va chạm, mặt trăng phảng phất đều muốn chấn động một lần sinh ra dư chấn, đã đầy đủ làm cho tất cả mọi người rung chuyển. Một lần lại một lần, Uchiha Mạ Đạ Dạ tại xuất sủ kỳ tộc trưởng như mưa rông gió bao thế công dưới, liên tiếp bại lui giới nỉ dạ liên quân, thừa dịp cái này khoảng cách. Công kích Uchiha Izuna ra lệnh một tiếng, giới nỉ dạ liên quân tất cả mọi người, đều tham dự vào tiến công bên trong. Chiến đấu kèn lệnh, lần nữa khai hỏa.